phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. 140, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 13, một chương sắc như xuân hoa mặt lộ ra tới. Kia một khắc dường như tế nguyệt thanh phong thổi quét. Bên tai chợt truyền đến trái tim đánh minh chi âm. Thiếu niên trào phúng còn có nửa câu hàm ở trong miệng. Đột nhiên nghẹn họng, đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Mềm mại tóc quăn đều bị sợ tới mức banh thẳng. Cùng trong tưởng tượng kém quá lớn. Hắn nhìn cặp kia cực xinh đẹp mắt, tuyết ra diễm môi, hơi chợt tắt mắt đó là phong nguyệt vô biên. Trên mặt lập tức mạn khởi mây đỏ. Trên tay thương đều phải lấy không xong. Ngươi, ngươi, thiếu niên thanh âm lập tức mềm xuống dưới. Giống mềm mục mèo con. Chưa nói hai câu lời nói. Mặt càng đỏ hơn, khóe mắt đều bị trưng ra một chút hồng ấn. Nhìn khen ngược làm như hắn bị khi dễ. Ngoà kép chấm hỏi. Tạ Hư còn ngồi ở mềm ghế chung, khẽ nâng ngẩng đầu lên, thần sắc lãnh đạm mơ siêu thiếu niên lại phát ra tê, mà một tiếng khí âm, một tay bưng kín chính mình mặt, ngươi, ngươi đừng nhìn ta, hắn tay phúc ở trên mặt, lại mơ hồ có thể thấy được khe hở ngón tay hạ đỏ thắm gương mặt. Chỉ ngẩn ngơ giật mình mà che một lát, mới cảm thấy chính mình dáng vẻ này có chút ngu đần. Bá đạo mà sở trường đi che Tạ Hư mắt, nói không chuẩn nhìn, ngoà kép, hắc ám chợt bao trùm, Tạ Hư không trốn, chỉ là đôi mắt theo bản năng run rẩy, lông mi vũ ở thiếu niên lòng bàn tay đảo qua, có chút phát ngứa, nhiệt độ tức khắc từ lòng bàn tay lan tràn đến địa phương khác. Thiếu niên như là bị hỏa liệu giống nhau, đột nhiên nhảy khai, mà Tạ Hư nhìn hắn nhảy thượng nhảy hạ bộ dáng. Cuối cùng hồi ức lên người kia là ai? Mặt mày nhíu lại, người như thế nào tìm được ta? Một chút tiểu đạo cụ mà thôi. Dùng một lần đồ dùng, hắn cô nang. Đem mặt vặn khai, để tránh ánh mắt tiếp xúc đến kia trương cực cụ lực sát thương mặt. Ngữ khí tràn đầy oán giận. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không bị bắt lấy. Thiếu niên dừng một chút. Hưng sư vấn tội nói. Ta vốn dĩ có thể trà trộn vào đệ nhị quân đoàn vì o làm vẻ vang. Cố tình ngươi muốn cản ta. Cái này chỉ có thể chờ bị trói hồi vương thành. Ai, ta nguyên bản còn nghĩ trả thù ngươi. Nhưng ngươi đã là cái Omega. Vẫn là tính, lời này có chút chân tình cũng trộn lẫn giả ý. Thiếu niên tuy rằng đối o còn tính yêu đãi. Tính tình lại cực thô bạo tự phụ. Như vậy mềm thành mèo con bộ dáng vẫn là lần đầu tiên. Tạ Hư, ngoà kép chấm hỏi, ngươi tự tiện đạt thành cái gì đáng sợ quan điểm. Tạ Hư lúc này mới đưa thiếu niên thân phận đối ứng thượng. Cái kia bên đường bắt cóc hung đồ. Vương thất duy nhất Omega điện hạ, cực đoan o quyền chủ nghĩa giả. Pháo hôi chịu tam hoàng tử Frank Tu. Tạ Hư đem cùng Frank có quan hệ cốt truyện tuyến đều sửa sang lại quá một lần. Lại đối mặt hắn khi biểu tình lãnh đạm, cũng không có cố tình giấu giếm giới tính lừa gạt vị này điện hạ hảo cảm. Ta không phải o, ta là a toàn đế quốc đều biết tu điện hạ có một cái thực rõ ràng thiên hảo. Hắn thù a, chủ yếu là thù trừ bỏ thân duyên cùng vai chính công ngoại sở hữu alpha. Tu khinh miệt mà cười một chút, tuy rằng đôi mắt vẫn là sườn liếc, không dám xem Tạ Hư. Nhưng cằm lại hơi hơi nâng lên, lộ ra hắn thon gầy xương quai xanh cùng mảnh dài cổ tới. Hảo, ngươi không cần ở trước mặt ta ngụy trang, làm o không có gì ghê gớm. Bất quá nếu ngươi nguyện ý dùng alpha ngụy trang tới bảo hộ chính mình nói. Ta không có quyền can thiệp quyết định của ngươi, tu chậm rãi tuôn ra thứ nhất vương thất bí tân. Ta hoàng tỷ cũng từng đã nói với ta, muốn không chịu phê bình nói. Không bằng nhiều đánh mấy châm ức chế tề trang a, ta không muốn, cũng lười đến ngụy trang, ta chính là muốn nói cho người khác, Omega cũng so với kia chút phế vật cường, màu bạc quyền mao điện hạ bay nhanh mà trộm ký liếc mắt. Một cái, nhìn Tạ Hư trong mắt hơi hoảng hốt thần sắc, còn tưởng rằng hắn là bị chính mình khiếp sợ tới rồi. Không cấm có chút đắc ý lên, này tiểu Omega sẽ không bị chính mình mê hoặc đi. Rốt cuộc lại nhu nhược ngoan ngoãn o trong lòng, đều từng sinh ra quá không cam lòng cùng người ta nói phản nghịch tới. Hắn nào biết đâu rằng Tạ Hư trong mắt kỳ thật tất cả đều là khiển trách. Chính là bởi vì các người lão nghĩ ra loại này chủ ý. Làm hại ta loại này thuần A Phong Bình bị hại, tiểu điện hạ tự tiện đạt thành giải hoa, liền có chút nhịn không được mà muốn thân cận Tạ Hư. Còn mặc danh muốn lăn lộn hắn, khiến cho hắn chú ý, tu đêm này một lòng thái phân loại vì chính mình còn không có tận thích trước ngại. Mới có thể sinh ra như vậy ấu trí ý tưởng, đêm nay ta và ngươi ngủ, tu làm bộ lơ đãng mà bộ dáng. Cầu Trương ghế dựa lại đây ngồi ở Tạ Hư bên cạnh. Ngoặc kép, Tạ tiểu thiếu gia phản ứng có chút đại, đầu gối đều thiếu chút nữa khái ở bàn đế, miễn bàn Tạ phụ kia thông chứa đầy thâm ý cảnh cáo. Nói vậy vương thất thành viên cũng sẽ không mặc kệ bọn họ Omega điện hạ cùng một cái a ngủ. Thật xảy ra chuyện chỉ sợ cũng là Vũ Lực Trấn, đè ép, hắn ngữ khí lạnh băng, cự tuyệt thập phần quyết đoán. Không, tiểu điện hạ hy vọng thất bại, sáng người hai tròng mắt dường như đều ảm đạm rồi điểm. Bất quá vẫn là không chút nào để ý mà quấn lấy Tạ Hư thảo luận. Nơi này thật nhiều tinh vi chữa bệnh khí giới, cùng ta ở Vương Thành Trung nhìn thấy không sai biệt lắm mơ siêu ân, Đô Thành có cái gì hảo? Ngoạn địa phương sao? Hoặc là nói, người ngày thường thích đi đâu? Không ra khỏi cửa, a, tu nghĩ nghĩ. Thật cẩn thận mà dò hỏi, thân thể nguyên nhân, không thể ra cửa, ân tu làm vệ binh điều tra quá, Tạ gia có hai vị người thừa kế, trưởng tử là tương đương xuất sắc tinh anh, một tay đem khống kinh tế quyền to cùng công ty cổ phần. Mà con thứ tồn tại cảm cực thấp, trừ bỏ tên họ ngoại tin tức đều rất mơ hồ, truyền ra là bởi vì hoạn đặc thù chứng bệnh, mới ru rú trong nhà, bị bảo hộ thực hảo. Nhưng tiểu điện hạ nhìn Tạ Hư bộ dáng, lại không cảm thấy hắn có cái loại này bệnh nặng người đôi khí. Nhiều nhất là quá thon gầy tái nhợt chút, mà Tạ gia gia chủ dám phóng hắn cùng Tạ Hư tiếp xúc. Tất nhiên cũng không phải cái gì lây bệnh loại chứng bệnh. Như thế nào sẽ tới không thể ra cửa nông nỗi? Không trách hắn mẫn cảm, Omega bảo hộ pháp ở mấy năm gần đây mới thêm, bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do cướp. Đoạt Omega đi ra ngoài tự do, điều lệ, đến nay vẫn là lưu có thừa đầu, có chút chiếm hữu dục khống chế dục quá cường A, B lấy o thân thể ốm yếu vì nguyên do, hạn chế bọn họ đi ra ngoài, còn Mỹ danh rằng, vì o hảo, tiểu điện hạ dĩ vãng thấy. Đều là tận sức với đem loại này dư nghiệt đưa vào ngục giam giải phóng o quyền. Nhưng hiện tại, hắn có chút hoảng hốt mà liếc liếc mắt một cái Tạ Hư mặt. Thế nhưng mặc danh lý giải bộ phận thẳng A ung thư mạch não. Tạ Hư loại này o, ra ngoài quá không an toàn. Nhiều năm trước tới nay kiên trì mộc mạc giá trị quan đang ở cùng nội tâm tư dục làm đấu tranh. Tiểu điện hạ mặt lúc đỏ lúc trắng. Tâm phiền ý loạn gian, vừa lúc thấy Tạ Hư mở ra nửa phiến quang bình, mặt trên là toàn tinh tế lớn nhất cầu sinh PTSD tương quan diễn đàn giao diện. Tức khắc ánh mắt hơi lượng, lại tìm được rồi đề tài, người cũng chơi cầu sinh dục bạo biểu. Tu thật là cái không thêm che lấp chính mình ưu tú cùng kiêu ngạo người. Hắn bất động thanh sắc mà đến gần rồi một chút Tạ Hư. Hơi khơi mà môi nói. Ta mang ngươi a, bổn điện hạ chính là ở bảng xếp hạng thượng tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Làm ngươi nằm thắng phó bản không thành vấn đề, ngươi thêm hiệp hội sao? Có thể tới ta hiệp hội, tiêu, hoa hồng, hiện tại vẫn là bừa bãi vô danh C cấp hiệp hội. Nhưng có một ngày, tiểu điện hạ hơi hơi ngẩng đầu, trên người có chư trí vừa lòng đến lại thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Ta sẽ làm nó trở thành có thể bằng được đệ nhất to lớn hiệp hội. Tạ Hư trong đầu cực kỳ mơ hồ cốt truyện tuyến rốt cuộc liền thành một cái. Dường như muốn đứt đoạn thần kinh, làm hắn toát ra hơi vội vàng biểu tình. Pháo hôi chịu tam điện hạ cũng là trung thực cầu sinh người yêu thích. Là nào đó loại nhỏ hiệp hội nguyên lão, sau lại tiếp nhận chức vụ hội trưởng, trách nhiệm tâm tăng nhiều. Đem hiệp hội xử lý đến càng tiến thêm một bước, mà thăng cấp B cấp hiệp hội sau, có có một cái từ A cấp hiệp hội hội trưởng dẫn dắt quen thuộc tân hiệp hội quyền hạn. Chiến lược bố trí, đoàn đội thiết lập quan hệ ngoại giao phân đoạn, Tam Điện Hạ đúng là ở cái này trong quá trình, cùng vai chính phá được Tư Đinh Sát ra hỏa hoa, đối này theo đuổi không bỏ, mà Tạ Hư nhớ lại mới vừa rồi xem qua thiệp, cái kia bị khấu 800 tích phân suýt nữa giáng cấp tiểu hiệp hội. Mặt vô biểu tình mà tưởng, hắn này hủy đi không phải pháo hôi bổ ngữ nghiệp thượng một mặt tường. Là đem hắn cùng vai chính công chi gian tình yêu cầu hỉ thước cấp tạp. Việc đã đến nước này, Tạ Hư một bên có lệ gật đầu, vừa nghĩ muốn hay không từ chỗ nào đền bù thượng này đoạn cốt truyện. Này tuy rằng là nghỉ phép thế giới, nhưng từ trước đến nay chuyên nghiệp chấp hành giả còn không có học được như thế nào tiêu cực lãn. Công, tù hứng thú bừng bừng, hiển nhiên còn không biết hắn vĩ đại sự nghiệp bị Tạ Hư hố đến sắp nửa đường chết. Tiểu điện hạ đích xác không thể nào biết được, hắn từ Vương Thành Trung một đường lưu lạc, không tính là màn trời chiếu đất, cũng là chật vật không thôi. Tình võng tin tức bị theo dõi, vừa bước lục thiết bị đầu cuối cá nhân liền sẽ bại lộ hành tích. Mấy ngày này tu điện hạ coi như chính mình là tinh tế truy nã phạm ngạnh ai lại đây. Còn không có xem qua trên tinh võng điên truyền kia đoạn video. Cùng với Hoa Hồng Hiệp hội tin dữ, người trẻ tuổi hứng thú tới cũng nhanh, hành động lực cũng đủ. Tu vênh mặt hất hàm sai khiến mặt sai phái quản gia cho hắn an tượng tân khoang mô phòng. Đem chính mình trò chơi ít tu la cùng cá nhân đánh số nói cho Tạ Hư. Khuyến khích Tạ tiểu công tử online, trước thêm bạn tốt, liền này sinh động bộ dáng, như là Tạ Hư không đáp ứng hắn, là có thể đương trường đỏ hốc mắt, xuất phát từ nào đó suy xét, Tạ Hư nhàn nhạt lên tiếng, hai người cùng nằm tiến khoang mô phỏng chung, hắc ám tức khắc mềm mại mà bao trùm lại đây, thỉnh lựa chọn trò chơi đăng nhập khẩu, xác định đăng nhập cầu sinh PTSD, đăng nhập thành công. Cơ hồ là xuất hiện ở nghỉ ngơi khu trước tiên, Tạ Hư quang bình thượng nhảy đánh ra một cái thấy được tin tức. Người chơi Tu La, đánh số X7373 thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bạn tốt. Có đồng ý hay không? Tạ Hư tuyển là, người chơi Tu La, sử dụng đạo cụ mời ngài tiến vào Hoa Hồng Hiệp hội. Có đồng ý hay không? Ngoặc kép, quá nhiệt tình, Tạ Hư ấn hạ lựa chọn. Bên cạnh không gian gấp dao động, một lạc lạc màu lam nhạt ánh sáng bao bọc lấy hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, Tạ Hư bên cạnh cảnh sắc biến đổi, khuôn mặt anh tuấn, cao gầy thành thục nam tính xuất hiện ở bên người, chính khóe môi hơi trọn, lưu có vài phần lười biếng ý cười, một đôi hàn tinh con ngươi nhìn về phía Tạ Hư, ta là tu tiểu điện hạ tiên tiến hành tự giới thiệu. Đối người khác đều nhận không ra chính mình giả thuyết hình tượng thập phần hiểu rõ. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, này cùng trong hiện thực tóc bạc tiểu quỷ khác biệt quá lớn. Hắn giống như đột nhiên trưởng thành 20 tuổi, màu bạc phát bị bện thành bím tóc, đáp ở sau người, có vẻ thành thục lại yêu nhã, như là ở chính trong biển chìm nổi hồi lâu chính khách. Khôn khéo lại thiện với tính kế. Đều nói không hảo là A vẫn là O, tu cũng hơi hơi ở, Tạ Hư cùng trong hiện thực khác biệt cũng rất lớn, hắn hiện tại là cái mỹ nhân, lại chưa từng như trong hiện thực như vậy, mỹ đến lệnh nhân tâm giật mình, không dám ghé mắt, có lẽ là như vậy dung mạo liền nhất tinh vi số liệu lưu cũng vô pháp phục chế bày ra. Bất quá như cũ là tu ở Vương Đô, Hoàng Thành, các tinh hệ nhìn thấy, đẹp nhất Omega. Đối mặt bị giả thuyết số liệu cách xa nhau Tạ Hư. Tu rốt cuộc không như vậy tâm hoảng ý loạn, hoặc là bởi vì thành nhân thân thể duyên cớ, nhìn đáng tin cậy không ít, ta dẫn ngươi đi xem ta hiệp hội. Cách tình võng, tu không khách khí mà vươn tay cầm Tạ Hư lòng bàn tay. Tin tức lưu giao hội quá cảm giác như là mỏng manh điện giật. Làm hắn có chút không được tự nhiên mà phiết qua đầu. Ở giả thuyết võng du thượng tư chi giao xúc càng dễ dàng làm người thả lòng cảnh giác. Tạ Hư quả thực cũng không có như vậy kháng cự, chỉ là theo bản năng rút về tay, tiếp thu tu mời, các hiệp hội chiếm địa độc lập với nghỉ ngơi khu ngoại. Nếu muốn đạt được lĩnh vực, mỗi tháng đều phải đầu nhập xa xỉ tích phân, đạo cụ, cùng với tiền tài, hoa hồng hiệp hội danh nếu như xưng, thân ở vĩnh ngày bên trong, đoạn đường cực hảo, hiệp hội bên cạnh cửa trông cho tảng lớn hoa điền, giống như thiên hòa ngã xuống, bị bỏng thành một mảnh diễm hải. Bọn họ trước hội trưởng là cái nữ tính beta, vì ái nhân mới loại ra như vậy tựa như ảo mộng hoa cảnh. Có thể nói là hiệp hội khác nhau chí một mảnh điểm xuyết. Tù thường lui tới cũng không mang theo tân nhân, bởi vì tổng cảm thấy đem người lãnh đến biển hoa chung. Giới thiệu này phiến cảnh tượng, có chút ái muội ý vị ở, này sẽ đảo không biết có phải hay không cố tình đã quên. Cấp Tạ Hư nhất nhất giảng giải khởi hiệp hội công dụng. Chỗ tốt tới, lại nhớ lại dĩ vãng phó hội trưởng nhóm thu hút tân nhân lý do thoái thác. Cấp Tạ Hư bánh vẽ, ngoặc kép, ngươi đừng nhìn hiện tại chúng ta hiệp hội vẫn là C cấp hiệp hội. Chờ một tháng về sau bình chọn, chúng ta là cạnh tranh B cấp hiệp hội hữu lực tuyển thủ hạt giống, hắn vừa nói. Một bên kéo lấy ra giả thuyết giao diện tới. Một hai phải đưa cho Tạ Hư xem, chỉ thấy về hiệp hội cho điểm giao diện, là chói lọi màu đỏ, mặt trên còn ghi chú đem dáng cấp cảnh cáo. Tạ Hư, ngoặc kép, tu trợn mắt há hốc mồm, ngoặc kép chấm than, hắn quả thực cả người đều tạc đi lên, nhịn không được bạo câu thô khẩu. Thảo, Augustine kia ngốc bức đối lão tử hiệp hội làm chút cái gì? Hắn lúc này mới bao lâu không đăng cầu sinh? Hiệp hội đây là cho người ta đánh thất bại. Tạ Hư trầm mặc không nói. Lòng tự trọng cực cường tu điện hạ lập tức có chút hoảng thần. Xấu hổ mà thu hồi giao diện. Ngữ khí không tự biết mang lên điểm ủy khuất. Ta lúc trước không có nói dối. Ta biết, Tạ Hư đáp. Thần sắc lãnh đạm, vĩnh ngày khu quang mang dừng ở hắn mắt thượng. Dường như rắc một tầng kim quang. Tiểu điện hạ biểu tình có điểm hạ xuống. Nhưng kế tiếp liền nghe được Tạ Hư dò hỏi, các ngươi hiệp hội còn thu người sao? Ngoặc kép, đây là Tạ Hư ý đồ vãn hồi phương án. Hắn tưởng gia nhập hoa hồng hiệp hội, chẳng sợ khởi không đến nhiều ít tác dụng, cũng coi như là vì cốt truyện nỗ lực quá. Tu lập tức cảm thấy chính mình bị nhiệt độ bao phủ. Rũ mắt cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng người thiếu niên mặt mũi, tựa hồ còn so bất quá trong lòng về điểm này rung động. Tu nửa điểm không cọ sát mà đem kim sắc tin tức cầu phủng đến Tạ Hư trước mặt. Ánh mắt lập lòe, giống thảo thực mèo con giống nhau hứa hẹn nói. Hiệp hội sẽ càng ngày càng cường. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem mơ siêu không đề cập tới cái này. Phúc lợi đều là thật sự. Ngươi muốn soát phó bản kêu thượng ta. Ta khẳng định mang ngươi nằm thắng. Ngón tay thon dài chạm được tin tức cầu thượng. Tu đồng thời nhận được Tạ Hư xin gia nhập tin tức. Bỏ vào tới khi tùy tay nhìn thoáng qua tích phân 690, đệ tư khu 402 danh, là mơ siêu tác giả có lời muốn nói, đổi mới bổ xong nửa chương hôm nay xin nghỉ một ngày. Muốn điều chỉnh bị ổi tức gạch dưới, 3, gạch dưới bình luận khu trừ phát 300 tiểu bao lì xì làm bồi thường. Siêu cấp xin lỗi ốt. Xem này chu thời gian an bài, sẽ tìm một ngày bổ chủ nhật tuần trước đổi mới. Hết chương.